Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, nói thế nào cũng phải trước chia cắt cái di sản. Bắp 10NP do các bạn ua gạch dưới úp. Cu gọc đói cu gọc biên, NBAOST 1999, giả y tơ đề cử cho chuyện tổng 5C thật không nghĩ tới. Tại dự đoán của hắn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có ngày sau Summit War mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Trước lúc này, hẳn là không có chuyện gì có thể vận dụng lên như thế chiến lược mạnh mẽ. Trừ phi là tứ hoàng cấp băng hải tặc muốn cùng bọn hắn chính phủ thế giới mở ra chiến tranh toàn diện, bằng không mà nói, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này a. Dù sao Gromas là căn bản cũng không có nghĩ tới trong này còn có Golden Lion Siki cái này. Truyền kỳ hải tặc sẽ từ đó cản trở. Nghĩ tới đây, Gromas tâm tình liền biến có chút không xong. Nếu là tứ hoàng cấp băng hải tặc đều muốn cùng hải quân bản bộ khai chiến, hắn còn ở lại chỗ này Đông Hải hai mắt đen thui cái gì cũng không biết. Cái này cũng đủ để chứng minh hắn dưới cờ ngành tình báo tất cả đều là rác rưởi. Tổ kiến ra một cái có thể ổn định treo chống trước mắt hắn ngày càng thế lực cường đại ngành tình báo liền vô cùng cấp bách. Thế là Gromas nhíu mày mở miệng nói ra. Cưỡng chế chiêu mộ quyền lực sao? Có thể làm cho chính phủ thế giới bên kia cho các ngươi loại này quyền hạn. Nói rõ tình thế xác thực rất nghiêm trọng a. Không phải là liên quan đến thế giới thế cục đi hướng vấn đề sao? Làm sao? Các ngươi hải quân bản bộ đã quyết định muốn cùng thế giới mới bên trong tứ hoàng nhóm khai chiến. Sao? Nếu quả như thật là làm ra loại chuyện này, cái kia Gromas liền phải thật tốt suy nghĩ một cái này bước kế tiếp cờ nên đi như thế nào? Dù sao loại chuyện này sẽ hoàn toàn xáo trộn kế hoạch của hắn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn đến cùng muốn hay không khi cái này Okashichibukai. Bất quá không đợi Gromas suy nghĩ nhiều đâu. Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái liền mở miệng nói ra. Đúng là một kiện sẽ ảnh hưởng đến thế giới thế cục sự kiện lớn. Nhưng lại cùng thế giới mới hải tặc tứ hoàng nhóm không quan hệ. Xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm. Năm đó cùng ngươi có đồng dạng kinh lịch cái kia từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục. Mà ra Golden Lion Siki, hắn lại xuất hiện. Đồng thời chúng ta rất xác định, hắn lần này sẽ không ăn phận xuống. Khi nghe thấy Sengoku nguyên soái câu nói này về sau, Gromas cũng bị chấn trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Sau đó hắn mở miệng lần nữa xác nhận nói, ta vừa rồi không nghe lầm chứ. Ngươi nói cái kia Golden Lion Siki, liền là cái kia năm đó cùng Newgate còn có Roger Tam Cường cùng tồn tại cái kia Golden Lion A. Liền là các ngươi đánh lấy ta cờ hiệu đi, đánh lén, vị kia. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Gromas nghi vấn về sau, cũng rất lý giải cái kia không thể tin ngữ khí, dù sao lúc trước hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến tình báo này thời điểm. Cũng là cùng Gromas, hoàn toàn không nghĩ tin tưởng loại chuyện này, cho nên hắn mở miệng nói ra. Không sai, liền là năm đó cái kia Golden Lion, hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng đi. Lấy Golden Lion Siki tính cách cùng phương thức làm việc, hắn rất có thể sẽ quấy cái thế giới này phong vân. Đem thật vất vả duy trì ở biển cả ổn định. Làm hỏng không còn một mảnh. Nói cách khác, hắn là một cái có năng lực nhóm lửa thế giới chiến tranh thùng thuốc nổ nguy hiểm nhân tố. Cho nên phải dùng nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất phương pháp cùng thủ đoạn, gạt bỏ rơi hắn cái này uy hiếp. Gromas lúc này một bên nghe Sengoku nguyên soái, một bên cũng đem điều này làm hắn cảm thấy khiếp sợ tin tức cho tiêu hóa xuống dưới. Golden Lion Siki sớm muộn sẽ ra ngoài khuấy gió nổi mưa. Cho nên hắn đối loại chuyện này cũng coi là từng có, chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đã sớm đụng tới thôi. Bởi vậy Gromas nghĩ rồi nói ra. Sengoku nguyên soái liền xem như Golden Lion Shiki lần nữa xuất thế, lấy các ngươi hải quân bản bộ sức chiến đấu, thu thập hết hắn có lẽ vẫn là không có vấn đề à. Đáng giá triệu tập chúng ta Okashichibukai đồng loạt ra tay sao? Có phải hay không có chút quá khi dễ người? Nói thật, Golden Lion Shiki mặc dù mạnh, nhưng là cũng không đến mức mạnh tới mức này. Bảy vị Okashichibukai, tăng thêm hải quân bản bộ một số cao thủ nhóm, cùng một chỗ thành đoàn đi truy hán Golden Lion Shiki. Chỉ cần các lộ cao thủ nhóm cũng không cần đục nước béo cò. Hơi chăm chú một điểm, cái kia truy hắn hai cái Golden Lion đều là thỏa thỏa. Không hề có một chút vấn đề, cho nên Gromas mới có như thế nghi vấn. Tựa hồ hải quân bản bộ có chút nhỏ nói thành to à. Mà Sengoku nguyên soái thì là có chút lúng túng trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói ra, là như vậy. Golden Lion Shiki tính cơ động rất cao, chúng ta hải quân không thể chủ động nghênh kích hắn, điều kiện tiên quyết. Mà vừa vặn, tại Okashichibukai bên trong, người Promo Gromas vừa vặn có thể làm cho thuyền chỉ tiến hành vừa xa cự ly phi hành kỹ thuật, cho nên chúng ta hải quân mới sẽ muốn ngay cả cùng các người Okashichibukai đồng loạt ra tay đối. Phó Golden Lion Shiki. Trên phương diện khác, cũng là bởi vì Golden Lion Shiki tính nguy hiểm quá cao. Không thể cho hắn dư thừa cơ hội, phải tất yếu nhất cử bắt lấy hắn. Cuối cùng, chúng ta cũng cần một trận dạng này, chiến tranh, đến thực địa kiểm nghiệm một cái Okashichibukai. Chế độ rèn luyện tính, lời giải thích này đủ rồi sao? Gromas lúc này mới cười một cái nói. Nguyên lai lần này kế hoạch tác chiến điểm mấu chốt tại ta chỗ này a. Sengoku nguyên soái, chính phủ thế giới bên kia không định cho ta điểm phúc lợi cái gì sao? Có phúc lợi mới có động lực a. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Gromas lời nói sau biểu lộ cũng là tối đen. Mở miệng nói ra, Gromas, lần này cũng không phải dĩ vãng. Kiệt ha ha ha ha ha. Tốt tốt. Cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn đem ngươi cái này hải quân đại nguyên soái khẩn trương. Thật là hẹp hòi pơ. Gromas cười lớn điều khiển một cái Sengoku nguyên soái. Sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra. Lần này chiêu mộ ta sẽ hưởng ứng. Yên tâm đi. Nên cung cấp kỹ thuật ủng hộ ta cũng sẽ cung cấp. Bất quá ta cũng là có yêu cầu. Lần này tác chiến về sau. Có quan hệ với Golden Lion Shiki chiến lợi phẩm lựa chọn. Ta phải có quyền ưu tiên. Cái này điểm yêu cầu không có vấn đề chứ. Đối với Golden Lion Shiki ngay tại lúc này nhảy ra khuấy gió nổi mưa. Đừng nói chính phủ thế giới không có cách nào tiếp nhận. Liền ngay cả Gromas cũng không có cách nào tiếp nhận. Dù sao hắn đã đem mình cố định kế hoạch tất cả an bài xong. Hiện tại chỉ cần từng bước đi liền ok. Bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng phong hiểm, đều sẽ để Gromas kế hoạch xuất hiện sai lầm. Ngược lại là còn phải lại đi sửa đổi. Rất phiền phức, cho nên Gromas ý nghĩ cũng rất đơn giản. Đem những này có thể ảnh hưởng đến hắn kế hoạch ngoài ý muốn cùng nguy hiểm tất cả đều xử lý, liền. Xong rồi. Làm như vậy chẳng phải là đơn giản lại sáng tỏ. Bởi vậy vì để cho Golden Lion Shiki chia ra đến ảnh hưởng đến hắn Gromas kế hoạch. Cho nên Gromas cũng là rất đồng ý chính phủ thế giới ý nghĩ. Cứ duy trì như vậy là được. Chơi chết hắn cái gì đều giải quyết. Đồng thời, làm chết khô Golden Lion Shiki, Gromas cũng có thể có cơ hội kế thừa di sản của hắn. Năm đó hắn Golden Lion Shiki lật thuyền thời gian quá sớm. Cho tới Gromas đều không có ăn vào cái gì chất béo. Golden Lion Shiki thế lực cùng địa bàn trên cơ bản đều bị hiện nay Big Mom băng hải tặc cùng băng. Hải tặc bách thú cho ngầm chiếm. Bằng không, hai người bọn họ cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Bây giờ có cơ hội có thể hâm lại. Gromas vẫn là rất vui vẻ. Đồng thời hắn cũng rất muốn có được Siki trong tay nắm giữ, tiến hóa dược tề, kỹ thuật. Nếu như có thể đem cái này kỹ thuật cùng Hogback người kia thể cải tạo giải phẫu lẫn nhau kết hợp. Nghiên cứu ra được kiểu mới, người cải tạo liền sẽ không giống bây giờ như thế cá ướp muối tại Gyojinto bên trên xử lý một chút, bán mạng, sự tình. Đến lúc đó hẳn là có thể hình thành một cái có sức chiến đấu, quân đoàn. Mà coi như ý nghĩ này tan vỡ, nhưng là Golden Lion Siki kỹ thuật cũng là rất không tệ nha. Nhặt được điểm quái thú quân đoàn đến dưỡng dưỡng, thuận tiện đang thử một chút nhìn có thể hay không đem cái này kỹ thuật dùng tại hải thú trên thân. Đồng dạng cũng là có thể tăng lên sức chiến đấu mà. Lúc này hải quân bản bộ có thể tìm tới Golden Lion Siki hành động tình báo liền đã rất không dễ. Giang, bọn hắn nếu là có thể lại đem Golden Lion Siki những năm gần đây giấu tới làm cái gì tin tức lại. Dò tham, cái kia Rosinante thật là liền là đại nội mật thám. Cho nên hải quân bản bộ cùng Sengoku nguyên soái cũng là không rõ ràng. Golden Lion Siki trong tay có phải hay không nắm giữ lấy vật gì có giá trị? Sengoku nguyên soái còn tưởng rằng Gromas chỉ là tại mơ ước Siki những năm gần đây chỗ tích lũy. Tài phú đâu? Nghĩ tới đây, Sengoku nguyên soái cũng không có do dự cái gì. Trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi làm cho này lần kế hoạch tác chiến mấu chốt, đưa ra những này không quá phận tiểu yêu cầu. Chúng ta cũng là có thể đáp ứng. Gromas gặp Sengoku cái này nguyên soái mắc câu rồi, cũng là lộ ra nụ cười như ý. Hắn cũng không sợ Sengoku nguyên soái sẽ đối với chuyện như thế này nuốt lời. Dù sao đây chính là Okashichibukai cùng hải quân bản bộ song phương lần thứ nhất liên động triển khai cỡ lớn tác chiến, lẫn nhau chính là tích lũy tín nhiệm thời điểm. Nếu là trong lúc này Sengoku nguyên soái chơi cái gì trở mặt không quen biết, vậy sau này cũng đừng lại trông cậy vào Okashichibukai nhóm sẽ lại trở ra giúp đám hải quân làm việc. Cùng cái này so sánh, trong đó cái gì nhẹ cái gì nặng, Gromas tin tưởng hắn Sengoku nguyên soái vẫn là sách xong. Đã dạng này, cái kia liền không có vấn đề gì, có thể tiến hành vừa xa cự ly phi hành đội thuyền. Trong tay của ta có rất nhiều, tùy thời đều có thể đem ra dùng, cho nên hiện tại các ngươi liền muốn mở ra hành động sao? Gromas mở miệng nhẹ giọng hỏi, mà Sengoku nguyên soái thì nói ra, trước mắt vẫn còn Okashichibukai triệu tập bên trong, bất quá tại hành động lần này mở ra trước đó, chúng ta xác thực cần trước gặp một lần, đem tương quan kế hoạch suy nghĩ một chút. Cho nên ta sẽ mời xin tất cả Okashichibukai tiến về hải quân bản bộ Marineford tham dự lần này. Hội nghị tác chiến, ngươi cũng tới à? Gromas sờ lên cái cằm, nghĩ thầm cái này hải quân bản bộ Marineford hắn thật đúng là không chút đi qua. Sớm nhất thời điểm, hắn là không dám đi, đi khẳng định sẽ bị thu thập rơi. Các loại về sau thực lực cường đại, cũng không có cái gì hứng thú. Cũng không muốn trêu chọc hải quân, ngược lại là không nghĩ tới, hiện nay hắn cũng có thể lấy đồng minh, thân phận quang minh chính đại tiến vào Marineford bên trong đi, cho nên hắn cũng là có chút mong đợi, vừa cười vừa nói. Kiệt ha ha ha ha, tốt, ta sẽ rất nhanh trở về Grand Line, đi đến thăm các ngươi hải quân bản bộ, về phần còn lại tương quan tin tức. Sengoku nguyên soái cũng không có tại Den Den Mushi bên trong cùng Gromas ra hỏa này nói tỉ mỉ. Vẫn là chờ người đều tụ tập tại hải quân bản bộ Marineford về sau, lại đi đem còn lại kế hoạch tác chiến lấy ra thảo luận a. Bởi vì hai người này cũng đều không nói nhảm cái gì. Hơi khách sáo một cái, liền lẫn nhau treo gãy mất Den Den Mushi. Không thể không nói, đoạn thời gian gần nhất đến nay, hắn Gromas cùng Sengoku nguyên soái cái này, đối thủ một mất một còn, quan hệ xác thực hòa hoãn rất nhiều. Đặt trước kia, song phương liên hệ thời điểm đều hận không thể phiến đối phương hai cái thích ăn nhất to mồm. Chỗ đó còn biết giống hiện nay, treo đoạn đen đen mu si trước đó còn muốn dối trá khách sáo một cái. Các loại Gromas đem trong tay đen đen mu si để lên bàn về sau. Mới lộ ra một vòng mong đợi tiếu dung nói ra. Golden Lion Siki sao? Không có bị bánh lái đánh vào trên đầu ngươi. Sẽ mạnh bao nhiêu đâu? Thật là khiến người cảm thấy chờ mong a. Kiệt ha ha ha ha ha. Đứng tại Gromas bên người. Toàn bộ hành trình nghe nói chuyện đã xảy ra Monet càng Usopp đều nhìn Gromas. Usopp tự nhiên là không hiểu rõ cái này hàm nghĩa trong đó. Nhưng là Monet lại vừa cười vừa nói. Xem ra, chúng ta nghỉ ngơi là kết thúc rồi à? Thuyền trưởng, Gromas vừa cười vừa nói. Không sai, nghỉ ngơi kết thúc, đem Kuro tiểu tử kia mang lên. Chuẩn bị trở về Grand Line à? Sau khi nói xong, Gromas vuốt vuốt có chút không thôi Usopp đầu. Mở miệng nói ra, hải tặc chính là như vậy. Gặp nhau luôn luôn muốn nương theo lấy ly biệt. Usopp là một cái lập chí muốn trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ ngươi. Chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ trên biển cả gặp mặt. Đến lúc đó, ta đang mong đợi biểu hiện của ngươi. Kiệt ha ha ha ha ha. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?